Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, chương 409. Mở thế giới thứ tư, Thiên Đình tọa trấn Trung ương, bốn phương cúi đầu, ngoại trừ Đông Phương, Phương Nam, Trung ương, cái khác sáu cái phương vị, trong nháy mắt vô số bái phục, ngay tại cái này nháy mắt. Làm rối loạn vô số kế hoạch, để cái khác thần giới lộn xộn, mà lập tức toàn bộ vinh quang thế giới khí vận, vậy giống như từng đầu cự long hướng trung ương hội tụ. Thiên đình phía trên, Đế Chu ngồi tại triều đình, phun ra nuốt vào khí vận, trên thân một cỗ hạo nhiên đại thế bộc phát mà ra, một đầu uốn lượn cự long từ trong thiên hiển hóa. Mặc dù không phải chí tôn viên mãn, nhưng là khí thế một điểm không kém, bởi vì thiên hạ khí vận vận chuyển, trong nháy mắt, kéo theo toàn bộ thế giới khí cơ, mà theo cái này khí cơ, trong nháy mắt một trận ầm ầm, vinh quang thế giới chư vị đạo tổ đều mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Lại có một vị đạo hữu tấn thăng, chí tôn viên mãn, chư vị cùng ta cùng một chỗ nghênh đón. Vinh quang chí tôn dẫn đầu 2,997 bản tôn chí tôn viên mãn. Lập tức hiển hóa thế gian, nghênh đón thứ 2,998 vị. Lập tức giữa thiên địa hiển hiện đủ loại dị tượng, tựa như thế gian đều muốn đi theo phi thăng mà đi. Toàn bộ vinh quang thế giới, khí vận càng ngày càng thịnh, chúng sinh ở thế giới bên trong, cũng cảm giác đến một loại bản nguyên tăng lên. Bởi vì thế giới chính là gánh chịu chúng sinh, thế giới cường đại, chúng sinh cũng liền cường đại. Còn lại hai cái, Đế Chu thần tình nghiêm túc, hắn hiện tại, ngoại trừ Tam Đại Châu là thu phục, cái khác thế giới, 7-8 phần cộng lại, không sai biệt lắm tổng cộng cương vực, hiện tại chúng ta chiếm lĩnh toàn bộ vinh quang thế giới một nửa. Đế Chu thở dài. Nhìn chăm chú toàn bộ xã tắc đồ, Kim Bàn Tử vậy ở bên cạnh, nhìn qua xã tắc đồ, thần tình nghiêm túc nói ra, Đế Chu, hai cái này chí tôn viên mãn, liên tục xuất hiện, cho thấy, chấm ngoặc kép, cho thấy cực điểm thăng hoa ngay tại lập tức. Đế Chu nhàn nhạt nói một câu, lập tức nhìn qua bầu trời, trong mắt của hắn, thấy được thế gian chúng sinh không thấy được cảnh tượng. Hắn thấy được từng cái thông thiên trụ lớn, chống trời đạp đất, hắn thở dài một tiếng nói, hiện tại khí vận còn là chưa đủ, chí tôn hậu kỳ đại đạo, cùng chí tôn viên mãn, căn bản không phải một cái phương diện bên trên, muốn đột phá, cũng cần thời cơ, tựa như cực điểm thăng hoa, đây là một cái thăng hoa. Kim Bàn Tử hỏi, ngươi muốn làm thế nào? Còn có thể bắt kịp sao? Đế Chu thu hồi ánh mắt, khẽ mỉm cười nói, nếu ngươi cũng muốn tấn thăng chí tôn viên mãn, khẳng định không đuổi kịp, hiện tại chỉ có ta một cái. Đương nhiên đi, thời gian vẫn chưa tới, thời cơ không đủ. Kim Bàn Tử lập tức nổi nóng, lão tử hoàn thành áp lực của ngươi rồi. Khục, trình độ nhất định, có thể nói như vậy, bất quá không có ngươi. Ta còn thực sự không làm nên chuyện. Sau khi ra ngoài, bản tôn mời ngươi uống rượu. Chấm ngoặc kép, Kim Bàn Tử sắc mặt tốt hơn một chút. Lập tức hừ lạnh một tiếng nói. Nói đến, ngươi nếu là thất bại, ta không có gì tổn thất. Hơn nữa còn có 300 đầu hồng mông tử khí thu nhập. Chấm ngoặc kép, không có khả năng thất bại. Đế Chu hơi nheo mắt lại. Đạo. Thông chi một chút đi, bắt đầu tiếp nhận thần phục thần giới, nhanh chóng ổn định về sau, chúng ta tiến công những nơi khác, chúng ta đã là cường đại nhất, có thể dựa vào cái này đại thế, một lần hành động đem toàn bộ cương vực thu phục. Chấm ngoặc kép, Kim Bàn Tử cau mày nói, nếu là không kịp đâu, còn lại cương vực sẽ không như vậy mà đơn giản thần phục. Đế Chu nhàn nhạt nói ra. Làm còn lại cái cuối cùng danh ngạch thời điểm, nếu là còn không có thu phục, cái kia nói không chừng, muốn đi ra một bước cuối cùng, có có lẽ có thể thành, chấm ngoặc kép, kim bàn tử nghi hoặc, không biết đế chu trong miệng một bước cuối cùng, rốt cuộc là ý gì. Bất quá nhìn thấy hắn đã tính trước, cũng không đi nhiều lời. Qua nhiều năm như vậy, mặc dù một mực là bằng hữu, nhưng là hắn biết một chút, không nên tùy tiện quấy nhiễu người khác đại đạo, nếu không đối với người nào đều không tốt. Thiên cung, tế đàn, thần tọa nhìn qua mặc một thân màu đen lễ phục mị ảnh. Thẩm Long đều dụi dụi con mắt, sau đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nhàn nhạt nghênh tiếp, xem ra, tâm kết của ngươi đã giải khai, không cần hỗ trợ của ta. Về sau, một đầu đen nhánh cự long, có lẽ nói, đều có chút dị dạng, nàng kích phá hỗn độn, sẽ cùng thiên càn đối ứng địa khôn phương vị, mở tịnh thổ, hiển hóa thế giới, nhìn xem đầu này đại đạo. Thẩm Long hai đầu lông mày hiện lên một chút thương hại, nhẹ nhàng tại mị ảnh trong tay nói, từ nay về sau, không cần ngươi đến gánh chịu, ta Long tộc, lập tức liền muốn đại hưng, ai cũng ngăn cản không được. Mị ảnh ừ một tiếng, trên mặt hạnh phúc tia sáng lấp lánh, chủ động đụng lên đến, hôn Thẩm Long, hai người phóng khai tâm thần, giao hòa cùng một chỗ. Trong nháy mắt một đầu thái cực âm dương đồ hiển hóa. Sau đó hóa thành kim kiều. Đánh vỡ hỗn độn, chấn áp hư không, luyện hóa hồng mông. Bởi vì lần này chuẩn bị sung túc. Theo đầu này mị ảnh đại đạo xuất hiện. Lập tức trong một chớp mắt, ba đầu đại đạo hóa thành thông thiên trụ lớn. Lập tức Thanh Nhi, Linh Nhi liền xông ra ngoài. Đứng sừng sững ở mị ảnh chung quanh. Mà chậm một bước luân hồi chi đạo, trong nháy mắt đuổi theo, rơi vào ba đầu đại đạo trung ương. Thẩm Long thở phào một cái, không đa nghi đầu vẫn như cũ treo lấy, mặc dù chuẩn bị đầy đủ, nhưng là còn không có thành công. Cái thứ hai thế giới tạo ra, hết thảy cần 10 cái chí tôn viên mãn đại đạo, mà cái thứ ba thế giới tạo ra, tổng cộng là 24 đầu chí tôn viên mãn đại đạo. Không biết lần này, cần bao nhiêu đầu đại đạo, mới có thể đóng đô, bởi vì Thẩm Long có được 30 mấy vạn chí tôn đại đạo nội tình. Cho nên lực lượng sung túc, ba đầu qua đi, trong nháy mắt, lại là ba đầu, lúc này, ba cái tiên thiên thần linh bổ sung đi lên, một đầu minh hà chi đạo, một đầu minh hoa chi đạo, điều thứ ba minh vực chi đạo. Cái này 9 cái tiên thiên thần linh, lúc đầu chính là diệt long thế giới cuối cùng tiên thiên thần linh. Trước kia là luân hồi đạo tổ đạo tràng, cũng không biết phải chăng cố ý, dù sao không có xuất sinh. Về sau, Đông Hoàng chiếm lĩnh, chỗ kia là cửu u nơi ở, ẩn chứa vô tận âm âm u chi khí, vậy ẩn chứa vô tận tạo hóa chi nguyên, một mực bị chiếm lĩnh. Bất quá Đông Hoàng một mực chiếm cư lấy tạo hóa, xác định ẩn chứa tiên thiên thần linh cửu u tuyệt địa. Không chút nào quan hệ, bỏ qua 9 vị tiên thiên thần linh, mà bởi vì các nàng đều là từ cửu u tuyệt địa xuất sinh. Cho nên cũng đều tu luyện tương đối âm nhu đại đạo. Hơn nữa các nàng trên cơ bản đều là tốt nhất thể chất. Đối với song tu tới nói, vô thượng thuốc bổ. Thẩm Long đương nhiên không có buông tha, lúc đầu chỉ là cho bọn hắn một cái giai lệ vị trí. Không nghĩ tới các nàng tự nhiên tự chủ thượng vị, bất quá vừa vặn thiếu nhân thủ. Thẩm Long đã muốn thông qua con đường này đến đi một đầu tiền đồ tươi sáng. Đương nhiên liền không hề cố kỵ, cho dù là muốn chân chính đụng, cũng muốn gom góp, chỉ trong nháy mắt, thiên cung bạo phát. Sinh ra 7 đầu chí tôn viên mãn đại đạo, Thẩm Long trong lòng chợt nhẹ, bất quá sau đó, thời gian ngàn năm, vậy không có một cái nào đại đạo sinh ra, để Thẩm Long nhíu mày, tối thiểu nhất vạn năm thời gian bên trong, cần 24 đầu đại đạo, bây giờ căn bản không đủ, ầm ầm, thế giới thứ ba lung lay một chút. Lập tức một đầu đại đạo từ 3.000 đại đạo vận chuyển bên trong tạo ra. Lập tức bay vào thế giới thứ nhất. mà thế giới thứ nhất bay ra một tòa cung điện. Đây là Pandora cung điện, cùng 9 cái thần linh. Pandora cũng là Thẩm Long xem như giai lệ bồi dưỡng, bởi vì nàng bản thân mệnh cách nhỏ yếu, theo không kịp Thẩm Long tiết tấu. Thẩm Long hứa hẹn cho nàng làm đệ nhất giai lệ. Bất quá những năm này cùng Thẩm Long song tu, nàng vậy đạt được lợi ích, bởi vì Thẩm Long luyện hóa hồng mông tử khí, vậy phản hồi cho nàng mệnh cách. Tại thiên cung ở lại, bảo dưỡng quý khí, tràn đầy mệnh cách. Bất quá mặc dù như thế, nhưng là Thẩm Long không dám để cho nàng xuất cung, bởi vì nàng bản thân mệnh cách nhỏ yếu. Nếu là tại trong thiên cung, có thể che chở, nếu là ra ngoài, tất nhiên sẽ nhận mệnh cách phản phệ. Tựa như thường nói, không có cái kia mệnh, hưởng không được cái kia phúc. Mặc dù tọa trấn 72 phi có chút miễn cưỡng, bất quá còn có thể đảm nhiệm. Pandora chính là tập ngàn vạn chúc phúc cùng một thân nhân vật. Mặc dù là hậu thiên tạo hóa, nhưng là phúc vận rất mạnh. Nàng là một người nữ nhân hoàn mỹ, thuần khiết nữ nhân, vậy thâm thụ Thẩm Long yêu thích. Năm đó nếu không phải nàng mệnh cách không đủ, Thẩm Long sẽ không để cho nàng trở thành giai lệ. Lúc này chỉnh hợp Thẩm Long chi ý, theo Pandora đại đạo xuất hiện, về sau tự nhiên liên tục xuất hiện 9 cái đại đạo. Đi theo tiến vào tịnh thổ trong, lệnh Thẩm Long đều ngạc nhiên, trong lòng nỉ non nói, chẳng lẽ Pandora thật sự có thể mang đến may mắn? 17 đầu đại đạo, chí tôn viên mãn đại đạo, tam đại thế giới cũng bắt đầu vận chuyển, cấp tốc vận chuyển. Chung quanh hỗn độn bích chướng đều mở ra, vô tận hỗn độn nguyên khí cùng thiên cung va chạm, mãnh liệt va chạm, để ba cái đại thế giới cực điểm thăng hoa. Thăng hoa bên trong, có chút chí tôn đạo tiêu vong, có chút chí tôn đạo tiến hóa, hóa thành trùng thiên trụ lớn. Bất quá viên mãn đại đạo cũng không phải là rất dễ dàng, cho dù là cái kia nội tình bên trong có được 32 vạn, đương nhiên, trải qua ngàn năm vận chuyển, hiện tại đã còn lại 300 ngàn. Mị ảnh đại đạo mặc dù là đế tôn hậu kỳ đại đạo, bất quá cũng không phải là rất mạnh, bởi vì bản thân đại đạo căn cơ liền bất ổn. Hơn nữa lần này là mở cái thứ ba thế giới, cần tiếp nhận càng lớn áp lực, cho nên Thẩm Long được rồi, cũng chính là 1 vạn năm. Cùng cái thứ hai thế giới mở thời gian đồng dạng, hắn nhớ tới lúc ấy Tĩnh Âm mở thế giới tràng cảnh, trong đầu không rét mà run, tựa như thấy được thiên cung vỡ nát. Hắn không có bị địch nhân giết chết, không có bị Diệt Long đạo diệt, lại bị tu luyện cho luyện chết. Tĩnh Tâm, mị ảnh nhướng mày trừng Thẩm Long một chút, lập tức cái kia chiếc lưỡi thơm tho thăm dò vào Thẩm Long trong miệng. Thẩm Long lập tức lâm vào linh nhục khoái cảm bên trong, nhìn qua cặp kia mị lực ánh mắt, lâm vào trong đó, bọn hắn trong nháy mắt dung nhập thiên địa, ba cái thế giới, cộng thêm tịnh thổ, tựa như đều biến thành thân thể của bọn hắn, nở rộ vô tận hào quang. Hắn không suy nghĩ gì, tựa như thiên địa, tựa như thiên đạo, tựa như thiên ý, hắn có thể tiện tay chi phối. Hắn có thể ngôn xuất pháp tùy, hắn có thể đỉnh thiên lập địa, cấp tốc vận chuyển, ngàn năm về sau, lần nữa tăng lên một đầu chí tôn đạo. Đầu này chí tôn đạo từ thế giới thứ hai sinh ra, trực tiếp tiến vào thế giới thứ tư, gia nhập trong đó, tạo ra thứ 18 đầu, mà về sau, lại là 5.000 năm, lần này tăng lên 6 đầu chí tôn đạo, hết thảy 24 đầu. Đây là tương đương với cái thứ ba thế giới mở thời điểm yêu cầu số lượng. Bất quá rõ ràng, 24 đầu không đủ. Thời gian còn có 3.000 năm. Mị ảnh đại đạo, nhìn qua vậy tràn ngập nguy hiểm. Thẩm Long không có mảy may biểu lộ. Hoặc là hắn ngay tại một loại cảnh giới bên trong, đi không ra, mà loại cảnh giới này, đúng lúc là đối với cực điểm thăng hoa nhất có chỗ tốt. Lại qua ngàn năm, lần này xuất hiện 6 đầu chí tôn viên mãn, mà vẫn như cũ không đủ. Mị ảnh trên đại đạo xuất hiện vết rạn, Thẩm Long tâm thần động một chút, bất quá ở đây khôi phục lại bình tĩnh. Thuận loại tốc độ này, lần nữa qua ngàn năm, lần này là 5 đầu, tăng thêm mị ảnh đại đạo, hết thảy 35 đầu đại đạo. Thẩm Long khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, cùng phỏng đoán không sai biệt lắm. Lần này, 36 đầu chí tôn viên mãn đại đạo, thời gian ngàn năm, hắn có cái này nắm chắc, mà ban đầu 32 vạn chí tôn đạo số lượng dự trữ. Tại 9.000 năm thời gian bên trong, đã rút lại hơn phân nửa, chỉ còn lại 120.000 số lượng. Cái này khiến Thẩm Long đều cảm giác nghĩ mà sợ cùng nguy hiểm. Loại này đột phá, vẫn là tại đạo chủ giảng đạo thời điểm, mới cuối cùng nắm chắc. Nếu không, thật là đáng sợ. Ngay tại Thẩm Long may mắn thời điểm, trong chốc lát, ầm ầm, Thẩm Long kinh hãi trong lòng nhảy ba nhảy, giận mắt cuồng trợn, hắn nhìn thấy, cái kia mị ảnh đại đạo, trong nháy mắt sụp đổ trang cảnh. Trong nháy mắt sụp đổ, hắn giống to, hư không rung động, tại sao có thể như vậy? Hắn nhìn xem nữ nhân trong ngực, khóe miệng chảy máu, thân thể vậy sinh ra vết rạn. Nàng nhìn qua Thẩm Long, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Thẩm Long kinh hãi, đây là có chuyện gì? Ta đại đạo, hỏng mất, đã sớm nên nghĩ đến, không nghĩ tới, ta không có cái kia phúc khí. Mị ảnh thản nhiên nói, Thẩm Long hét lớn một tiếng, vùng tịnh thổ kia đã mất đi mị ảnh đại đạo treo trống. Lập tức liền muốn sụp đổ, tựa như thiên khuynh chi hỏa. Ngay tại tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên hai tiếng khẽ kêu, vô song cung bên trong, đột nhiên bay ra một đạo chí tôn viên mãn, mà tĩnh âm trong cung, vậy bay ra một đạo chí tôn viên mãn đại đạo. Ngay tại mị ảnh đại đạo vỡ vụn trong nháy mắt, chống được thiên địa, tịnh thổ bảo vệ, mà Thẩm Long tranh thủ thời gian đưa tay chộp một cái. Một gốc dược vương tàn phiến lấy ra, đây là chuẩn bị chính mình chữa thương dùng, trực tiếp cho mị ảnh ăn vào, mà dược vương hoàn toàn chính xác lợi hại. Theo ôn vào dược vương, mị ảnh sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp, yên tâm. Đại đạo sụp đổ, ta giúp ngươi tái tạo đại đạo. Thẩm Long nhẹ nhàng mổ một ngụm, mỉm cười, cái kia hư không bên trong sụp đổ âm dương thái cực đồ. Dần dần ngưng tụ thành, Kim Kiều xuất hiện lần nữa. Tại cái kia sụp đổ mị ảnh đại đạo, một lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ. Vô song cung cùng tranh mệnh cung bên trong hai đầu đại đạo. Đều là tĩnh âm bình thường thời điểm căn dặn chư vị nữ nhân chuẩn bị. Đột phá thời điểm, không phải vạn bất đắc dĩ, không được lấy ra, sự thật chứng minh, tĩnh âm cẩn thận là đúng. May mắn cái này hai đầu đại đạo, nếu không khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Lần nữa song tu, chủ yếu vì tái tạo mị ảnh đại đạo, bất quá tựa như phát động vận khí, trong nháy mắt. Ngay tại tịnh thổ ổn định về sau, trong nháy mắt tăng lên 10 đầu chí tôn viên mãn đại đạo, trọn vẹn 46 đầu. Lúc này, cái kia hóa thành mảnh vỡ mị ảnh đại đạo, một lần nữa hỗn hợp với nhau. Bất quá lần này, không còn là dị dạng, mà là nện vững chắc căn cơ. Thẩm Long cùng mị ảnh cùng một chỗ thôi diễn, mị ảnh thân thể tản ra doanh doanh sáng bóng, nở rộ thần huy, ngàn năm về sau, tịnh thổ lần nữa tăng lên 30 đầu chí tôn đại đạo. Mà mị ảnh đại đạo, hóa thành chí tôn đạo, bất quá tấn thăng chí tôn viên mãn. Còn cần thời gian, như thế, qua vài vạn năm, lần này song tu thời gian, trôi qua dài đằng đẵng, mà ở vào cái này hoàn cảnh, chí tôn viên mãn đại đạo, tăng trưởng vậy thật nhanh. Cuối cùng, âm vang một tiếng, mị ảnh đại đạo một lần nữa ngưng tụ, vây quanh luân hồi điện vận chuyển lại, mà lúc này tịnh thổ, cũng chính là cái thứ tư thế giới, ẩn chứa 500 đầu chí tôn viên mãn đại đạo, mà trước kia 32 vạn cái chí tôn đạo, hiện tại vẻn vẹn còn lại 10.000 đầu. Trong nháy mắt, trở lại trước giải phóng. Cuối cùng, lần này kết thúc, nhìn xem mị ảnh sống lại, Thẩm Long lộ ra mỉm cười, ôm nàng, tựa như muốn vò tiến thân thể bên trong, ma sát thân thể của nàng, vô hạn chiều mến, ta đi ổn định cảnh giới, chấm ngoặc kép, mị ảnh nhàn nhạt nói một câu, sau đó nhanh nhẹn mà đi. Thẩm Long gật đầu, nhìn xem mị ảnh thân ảnh, bình tâm không có tỉnh lại, đợi đến thế giới thứ tư viên mãn thời điểm, cần phải liền có thể tỉnh lại. Về phần lúc này Thẩm Long, hắn xuất ra một cái dược thạch, nhìn xem dược thạch, lộ ra vẻ mỉm cười. Hiện tại, hắn thân ấn tam phẩm, viên này thuốc, có thể để tam phẩm tấn thăng tứ phẩm, đáp lấy lần này đem thân thể tấn thăng tứ phẩm, sau đó đi hỗn độn bên trong săn giết một phen, đẩy ra dược thạch ra đá, lộ ra óng ánh mượt mà hạt châu. Hắn nhìn thoáng qua, nâng ở thụ thương, trong nháy mắt, dược thạch bay vào Thẩm Long trái tim. Thẩm Long sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, tựa như nhận va chạm. Hắn một ngụm nghịch huyết phun ra, đổ vào Hóa Long trì. Trong nháy mắt Hóa Long trì quay cuồng lên, lúc này vừa vặn đột phá. Chúng nữ không biết, Thẩm Long lẳng lặng đột phá. Mặt mũi của hắn tái nhợt thê thảm, thân thể vỡ vụn, cái này dược thạch mãnh dược, tựa như chủ trình, từ trong thuộc cấp tất cả nhục thân phủ tạng đều đánh nát. Sau đó trùng kiến, óng ánh thần quang, tại máu thịt bên trong toát ra, sau đó hóa thành từng đầu phi long, tại Hóa Long trì trung du đãng một vòng, lần nữa bay trở về. Thẩm Long huyết nhục tựa như cùng thiên địa giao hòa, để Thẩm Long thân thể hóa thành thiên địa. Thẩm Long mỗi một tia huyết nhục đều có 3.000 thế giới đang sinh diệt. Hắn thừa nhận vô tận thống khổ, bất quá cũng trở về vị lấy sau khi thông qua thư sướng. Lặp đi lặp lại như thế, từng lần một rèn luyện. Trên thực tế, Thẩm Long thân thể bất quá là vừa vặn đột phá. Lúc này lần nữa đột phá, Thẩm Long đích thật là có chút gấp, bất quá loại này dược vương, dù sao không có tác dụng phụ, mà Thẩm Long đích thật là cảm nhận được nhục thân cường đại mang tới chỗ tốt rồi. Cho dù là không có pháp lực, vẻn vẹn lấy nhục thân, có thể xông phá từng đạo trở ngại, mạnh mẽ đâm tới, bất quá sự thật không có Thẩm Long ngẫm lại đơn giản như vậy. Thẩm Long đích thật là lỗ mãng, mà ngồi ở thần dược đạo tràng đạo chủ, vậy không nghĩ tới Thẩm Long có thể nhanh như vậy tiến vào tam phẩm thân ấn. Lần này, không có Thẩm Long ngẫm lại đơn giản như vậy, hắn tứ phẩm thân ấn, không có tùy tiện như vậy ngưng tụ thành. Qua 3 năm vạn năm, Vô Song cùng Tĩnh Âm bọn hắn đều xuất quan, đi xem một chút Thẩm Long. Thế nhưng là kém chút hù chết, lúc này Thẩm Long ngay tại Hóa Long trì bên trong nằm ngay đơ đâu. Sau đó chúng nữ đều biết, bọn hắn chạy tới giật nảy mình, Thẩm Long giật mình hóa thành long thân, vảy giáp chóc ra, máu thịt be bét, thật giống như bị người giết, tùy ý ném vào trong hồ. Vô Song đã bước vào Hóa Long trì, muốn đem Thẩm Long kéo lên. Bất quá bị chạy tới Vân Chi cho ngăn trở. Trước buông xuống, Hạo Thiên đại ca giống như ngay tại đột phá ràng buộc đâu. Trên người nàng tản mát ra một vệt sáng, bao phủ Thẩm Long, lập tức phát ra suy suy thanh âm, tựa như gặp được lửa dầu hỏa, bốc cháy lên, giật nảy mình. Bất quá sau đó đối với chúng nữ nói, giống như đột phá nhục thân ràng buộc. Chúng nữ giật nảy mình. Vô Song sắc mặt tái nhợt nói, hắn vừa vặn đột phá thân ấn tam phẩm, còn muốn đột phá tứ phẩm thân ấn. Tĩnh Âm vậy hiểu được những vật này, lai lịch của nàng không đơn giản, lúc này nhìn thấy như thế tràng cảnh, lập tức cũng là kinh hãi thất sắc nói, tứ phẩm thân ấn đã vượt qua hắn hiện tại cực hạn chịu đựng,